Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 328. Cách đấu đạo quán tới cửa phá quán. 328. Cách đấu đạo quán tới cửa phá quán. Ngày đó phụ thân đem siêu năng lực hiến tế cho ngươi về sau, thân thể có chút suy yếu, ta liền dùng siêu năng lực giúp phụ thân ăn dưỡng thương thế. Chấm ngoặc kép, trải qua Sabrina một trận giải thích, Bussora rốt cục hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sabrina dùng siêu năng lực giúp cô đai chữa thương, dẫn đến trong cơ thể mình lực lượng xuất hiện hư không. Không nghĩ tới ngày thứ hai Saffron City cách đấu đạo quán huấn luyện ra, mang theo đệ tử tới cửa phá quán, đã từng thủ hạ bại tướng bây giờ vậy mà đem Sabrina đánh bại. Đương nhiên trên thực tế lúc trước siêu năng đạo quán cùng cách đấu đạo quán tranh đoạt Saffron City chính thức đạo quán thời điểm, siêu năng đạo quán quán chủ vẫn là Kodai, mà danh xưng Karate Đại sư Kyo bởi vì dưới tay Pokemon thuộc tính bị khắc chế. Không hề nghi ngờ bị Kodai đánh bại, Kyo bị thua về sau mặc dù không thể lấy Saffron City chính thức đạo quán tự xưng, nhưng là hắn chỗ cách đấu đạo quán vẫn như cũ là liên minh thừa nhận đạo quán. Chỉ là không thành xưng là Saffron Gym, mà là xưng là cách đấu đạo quán mà thôi. Bất quá cái này theo Kyo, không khác một lớn vũ nhục. Cuối cùng bị thua, Kyo đem đạo quán giao cho môn hạ đệ tử quản lý. Chính mình đi xa Johto địa khu Lôi Bát núi làm tu hành. Kodai cùng Kyo đều là Saffron City sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Chỉ vì một tòa thành thị chỉ có thể có được một tòa dùng thành phố mệnh danh đạo quán, cũng chính là cái gọi là chính thức đạo quán. Cuối cùng để Kodai cùng Kyo đứng ở mặt đối lập. Tại đánh bại Kyo về sau, Kodai lúc ấy có lẽ dưới hứa hẹn, nếu như có một ngày Kyo có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính đánh bại hắn, như vậy hắn siêu năng đạo quán nguyện ý đem Saffron City chính thức đạo quán tặng cho Kyo cách đấu đạo quán. Chỉ là để Kodai không nghĩ tới chính là Kyo thật lần nữa dẫn đầu đệ tử đến đây phá quán, cuối cùng còn đánh bại thực lực cường hãn Sabrina. Cái này khiến Bussora đối cái này được vinh dự Karate Chi Vương nam nhân sinh ra hứng thú nồng hậu. Kyo sở dĩ có thể đánh bại ta là bởi vì dưới tay hắn ba con Pokemon, một con côn trùng cách đấu thuộc tính Heracross, một con bóng tối cách đấu thuộc tính Scraggy cùng Pangoro. Dứt lời Sabrina cũng thở dài một hơi. Tại đẳng cấp cùng thực lực không kém nhiều thời điểm, thuộc tính khắc chế thường thường liền đã có thể quyết định cuối cùng thắng thua. Lúc trước Kodai đánh bại Kyo ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hệ siêu năng khắc chế hệ cách đấu. Bây giờ Kyo ngóc đầu trở lại phá quán, dưới tay huấn luyện ra ba con Pokemon, có được côn trùng, bóng tối hai loại khắc chế hệ siêu năng Pokemon, sau đó cũng rất thoải mái mà đánh bại Sabrina. Có thể nói lúc trước thua cũng bởi vì thuộc tính, bây giờ thắng đồng dạng ỷ lại thuộc tính khắc chế. Bất quá Heracross, Scraggy, Pangoro đều có được cách đấu thuộc tính, bởi vậy Kyo phái ra Pokemon cũng đều là phù hợp quy định. Mà lại ta vì phụ thân chữa thương, dẫn đến trong cơ thể siêu năng lực thâm hụt, Kadabra thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Kyo đại khái cũng cảm thấy chính mình thắng mà không võ. Hắn nói ba ngày sau sẽ ở Saffron City trung tâm thể dục bày xuống lôi đài, muốn một lần nữa khiêu chiến siêu năng đạo quán một lần. Nhìn xem thần sắc uể oải một nhà ba người, Bussora lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sabrina trước đó đắm chìm trong siêu năng lực trong tu hành không cách nào tự kềm chế, làm huấn luyện ra thực lực mình đạt đến một cái kinh khủng độ cao, nhưng lại không để mắt đến dưới tay Pokemon huấn luyện. Lúc trước đạo quán chiến bên trong, Sabrina dựa vào chính mình cùng Abra tâm linh tương thông, trực tiếp dùng chính mình siêu năng lực để Abra tiến hóa thành Kadabra. Chiêu này không thể không nói rất dọa người, đồng thời cũng có chút kinh người. Tiến hóa làm bình thường huấn luyện ra bồi dưỡng Pokemon lúc một truy cầu lớn lao. Mà Sabrina vậy mà có thể dùng lực lượng của mình giúp Abra tiến hóa. Nhưng là đổi một góc mức độ liền không có kinh thế như vậy giật mình tục. Là một người đạo quán huấn luyện ra. Hơn nữa còn là Kanto địa khu đại đô thị Saffron City chính thức đạo quán quán chủ. Trong tay có thể đem ra được cũng chỉ là một con Abra. Cho dù là một con tối trung tiến hóa hình Alakazam cũng tốt. Một con Abra đây không phải mất mặt xấu hổ sao? Sabrina là một cái phi thường thiên tài siêu năng lực giả. Nhưng là theo Bussora xác thực một cái không hợp cách đạo quán huấn luyện ra. So với Misty cùng Erika, Sabrina đơn giản kém xa. Cái kia ba ngày sau đó Sabrina ngươi muốn đi cùng Kyo đối chiến sao? Kyo nói ba ngày sau tại Saffron City trung tâm thể dục chính thức khiêu chiến Saffron Gym. Theo Bussora đơn giản chính là nghĩ tại long trọng nhất thịnh đại trường hợp. Tại hàng ngàn hàng vạn Saffron City thị dân chứng kiến dưới. Đem Sabrina siêu năng đạo quán đánh bại. Sau đó vì mình cách đấu đạo quán chính danh. Lúc trước cô Đai nói chỉ cần Kyo quang minh chính đại đánh bại hắn siêu năng đạo quán. Như vậy thì đem Saffron City chính thức đạo quán vinh dự chắp tay nhường ra. Có thể cái này dù sao chỉ là cô Đai một cái miệng hứa hẹn. Nếu là cô Đai không thừa nhận sẽ làm thế nào đâu. Không hề nghi ngờ Kyo cần dựa thế. Đem chuyện này tuyên truyền lái đi. Đến lúc đó cô Đai nghĩ chống chế đều không có cách. Mà lại mấu chốt nhất là hắn Kyo đi xa Johto địa khu khổ tu nhiều năm như vậy. Thật vất vả có được bây giờ thực lực như vậy, nếu là không tại long trọng trường hợp đánh bại Sabrina, vậy hắn không phải chính là thành cầm y dạ hành sao? Đương nhiên, bây giờ ta là Saffron Gym đạo quán huấn luyện ra, cho nên ta nhất định phải vì Saffron Gym xuất chiến. Nghe tới Bussora vấn đề này về sau, Sabrina cả người nhất thời quét qua đồi phế khí thế. Siêu năng lực cổ động màu tím đen dài thẳng tóc điên cuồng phun trào. Một đôi mắt sáng tràn đầy chiến ý. Cùng vừa rồi một mặt uể oải so ra. Đơn giản trước sau chính là hai người. Thấy Bussora là sửng sốt một chút. Vậy ngươi bây giờ trên tay có nào Pokemon à? Bussora lại hỏi. Chỉ có Kadabra một con. Bất quá có Kadabra tại là đủ rồi. Sabrina trả lời rất bá khí, cũng rất ngông cuồng, hậu thiên liền muốn đại biểu Saffron Gym xuất chiến. Hai ngày này ngoại trừ đem siêu năng lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong bên ngoài. Cũng cho Kadabra làm một chút đặc huấn, đến lúc đó chúng ta Misty các nàng sẽ tới cho ngươi cố lên. Sau khi nói xong Bussora quay người, liền rời đi. Hiện tại Sabrina chỉ sợ cũng nghe không vào cái gì khó nghe chung ngôn. Nàng hiện tại chỉ sợ còn cảm thấy mình hôm qua sở dĩ sẽ bị đánh bại. Là bởi vì trong cơ thể nàng siêu năng lực xuất chiến thâm hụt. Mặc dù trong cơ thể nàng siêu năng lực thâm hụt cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Dù sao cũng là cô Đai đem siêu năng lực hiến tế cho hắn. Mới có thể xuất hiện Sabrina vì cô Đai chữa thương sau đó chính mình bị hao tổn bị người phá quán. Bất quá cô Đai đem siêu năng lực hiến tế cho hắn. Cũng là lúc trước giao dịch một bộ phận mà thôi. Tăng thêm Sabrina tình huống hiện tại. Bussora cũng không có xen vào việc của người khác dự định. Dù sao chính hắn sự tình còn bận không qua nổi đâu. Hắn đã đề điểm qua Sabrina. Hai ngày này đem chính mình trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Đồng thời cũng cho Kadabra làm một chút đặc huấn. Nếu như Sabrina là người thông minh, nàng tự nhiên biết nhằm vào Kyo trên tay Pokemon đối đầu sách. Nếu như nàng vẫn là một bộ ta là siêu năng nữ vương tự phụ tư thái. Như vậy đến lúc đó Saffron City chính thức đạo quán vinh dự, liền bị nàng chắp tay đưa tiễn. Dù sao Kyo thế nhưng là có karate đại sư xưng hào, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Trở lại khách sạn lúc Misty cùng Erika đều không tại, cũng chỉ có Kin Sawara một người tại chơi đùa kỹ năng học tập khí. Đem Saffron Gym chính là nói một lần về sau, Busora dẫn theo ba lô lần nữa ra cửa. Tại siêu năng đạo quán cùng cách đấu đạo quán tranh đấu kết thúc trước đó, hắn là sẽ không đi Saffron Gym tìm cô Dai làm siêu năng lực tu hành. Còn tốt hắn gần nhất sự tình cũng tương đối nhiều, cũng không sợ nói lãng phí thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.